Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 35. Thoát đi, đánh thiên long nhân. Emiya nghe được Bakara kinh hô. Chẳng những không có cảm giác đắc ý bên ngoài, ngược lại cảm thấy có chút đương nhiên. Dù sao thiên long nhân là cái gì điều dạng, tất cả mọi người biết. Nami hiện tại gia nhập group chat, thấy được cái khác thế giới. Đương nhiên sẽ không đem một đám thiên long nhân đặt ở trong mắt. Nếu như thiên long nhân quá mức phách lối, Nami đánh bọn hắn quả thực tại bình thường cực kỳ. Mà thiên long nhân phách lối sao? Ha ha, kịch bản bên trong thiên long nhân nào chỉ là phách lối. Quả thực chính là lục thân không nhận a. Không nên gấp gáp, Bakara, đây không tính là cái gì đại sự. Emiya cười trấn an một chút sốt ruột phát hỏa may mắn nữ nhân. Không nhanh không chậm tiếp tục lấy công tác cuối cùng. Bakara ở một bên nhìn đều tim đập nhanh. Nami đánh thiên long nhân chuyện lớn như vậy, nàng làm sao có thể không nóng nảy a? Kết quả lão bản lại một bộ vững như Thái Sơn dáng vẻ. Gia hỏa này sẽ không phải là đồ đần a? Mình bây giờ chạy trốn, còn kịp sao? Bakara tâm tư quay đi quay lại trăm ngàn lần, bắt đầu cho mình suy nghĩ đường lui. Dù sao nàng cùng Emiya thật không quen. Đã Emiya đắc tội thiên long nhân, chiếc thuyền lớn này sớm muộn sẽ chìm. Mình vẫn là trước rời đi nơi này vi diệu. Khác một phương mặt, Emiya đem cuối cùng vỡ vụn kiến trúc chữa trị hoàn hảo về sau. Phủi tay, đem suy nghĩ viển vông Bakara kêu trở về. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn có thể chuyện gì phát sinh? Người người đánh thiên long nhân a. Bakara mặc dù tại trong lòng phỉ báng, nhưng trên mặt lại nổi lên gượng ép nụ cười. Lão bản, mời đi theo ta. Nhưng khi nàng mang theo Emiya một đoàn người về tới Grand Tesoro cửa vào lúc, cả người đều sợ ngây người. Bởi vì hiện trường phát sinh tình huống thực sự là quá tệ. Mấy cái kia thiên long nhân bị đánh mặt mũi bầm dập, treo ở cửa vào một cây trên trụ đá. Mà nguyên bản người bảo vệ thiên long nhân CP không thì bị đánh bại hoàng kim đế nam nhân giết chết. Thậm chí còn có một cái xui xẻo ra hỏa, bị một cây màu đỏ ma thương xuyên qua tim, đóng đinh tại trên vách tường. Tấm kia vặn vẹo trên mặt, viết đầy đau đớn cùng không thể tin. Cú Chulain nhìn thấy Emiya đến, tiện tay gọi trở về mình ma thương, cười lên tiếng chào hỏi. Nha, Master, cảm giác như thế nào? Emiya hỏi, Cú Chulain quả quyết nói ra, đại bộ phận thực lực bình thường. Bất quá dẫn đầu tên kia thực lực không sai. So hoàng kim đế mạnh, Haki tiêu chuẩn rất cao. Chính là không biết có hay không hải quân đại tướng cấp bậc thực lực. Emiya nói ra, hoàng kim đế thực lực tại trung tướng phía trên, không bằng đại tướng. So hoàng kim đế thực lực cao, liền xem như không bằng đại tướng, cũng có thể cùng đại tướng giao thủ. Rằng có một đoạn thời gian không thành vấn đề. Dù sao cũng là CP không? Có dạng này thực lực chẳng có gì lạ. Cú Chulain chỉ vào dán tại phía trên thiên long nhân nói ra. Vậy những này ra hỏa làm sao bây giờ? Emiya xem ra một chút mặt mũi bầm dập, đã bị dọa thành chim cút. Cũng không tiếp tục phục kịch bản bên trong ngang ngược càn rỡ thiên long nhân. Tò mò hỏi, các ngươi là thế nào phát sinh xung đột? Cú Chulain chỉ Nami nói ra. Cái này sao? Ngươi muốn hỏi Nami? Ta tới thời điểm Nami đã cùng thiên long nhân phát sinh xung đột, cho nên ta liền xuất thủ. Emiya không khỏi quay đầu nhìn về phía Nami. Nami một mặt chán ghét nói ra. Ta nói cho đám người kia, Grand Tesoro trước mắt không kinh doanh. Kết quả đám kia vương bát đản không buông tha, nhất định để ta nghĩ biện pháp. Bị ta cự tuyệt về sau, liền thẹn quá thành giận để CP không xuất thủ bắt lấy ta cùng tỷ tỷ, đem chúng ta biến thành nô lệ. Sau đó ta liền xuất thủ đánh bọn hắn. Emiya bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Là chuyện như vậy à? Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Đã bọn hắn muốn đem ngươi biến thành nô lệ, vậy liền để bọn hắn khi một lần nô lệ tốt. Trước tiên đem bọn hắn bắt lại nhốt vào ngục giam, sau đó tại tổ chức cái phòng đấu giá, thông cáo toàn thế giới. Chúng ta muốn đấu giá Thiên Long Nhân nô lệ. Nguyên bản bị dán tại chỗ Cao Thiên Long Nhân nghe được lời nói này, nhao nhao giống giận. Ngươi dám, thấp hèn đồ vật, thế giới, chấm ngoặc kép, phốc phốc. Tiếp theo giây, cái miệng này ra cuồng ngôn Thiên Long Nhân lời nói đều còn chưa nói hết. Liền bị Long Nữ bộc đánh thành thịt muối. Máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ chung quanh đồng bạn. Long Nữ bộc mặt không thay đổi nhìn xem bọn này Thiên Long Nhân. Trong đồng tử sát khí cơ hồ xuất hiện. Vũ nhục chủ nhân ra hỏa, đều hẳn là đi chết. Long Nữ bộc làm Emiya hầu gái, tự nhiên sẽ không cho phép có người đối Emiya bất kính. Nếu như là bằng hữu còn dễ nói, giống như là Thiên Long Nhân loại người này, một khi vũ nhục Emiya, hạ chàng tuyệt đối thê thảm. Chung quanh Thiên Long Nhân bị hù câm như hến, Bakara cả người đều nhanh muốn bất tỉnh đi. Đối phương chẳng những muốn buôn bán Thiên Long Nhân, thậm chí còn giết chết một cái Thiên Long Nhân. Cái này thế nhưng là xuyên phá trời đại sự a. Chiếc thuyền này là không thể ở nữa. Nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Bakara lộ ra một cái cứng ngắc nụ cười, chậm rãi nói ra, lão bản, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Nói đi, ta có thể từ chức sao? Emiya mỉm cười hỏi ngược lại, thế nào? Sợ hãi, muốn rời đi. Bakara rất muốn gật đầu, nhưng nhìn thấy Emiya nụ cười, không biết vì cái gì bỗng nhiên lại không dám gật đầu. Đành phải uyển chuyển nói ra, ta chẳng qua là thân thể không quá dễ chịu, muốn đi cái địa phương đổi một chút tâm tình. Emiya nhìn nàng cái dạng này, liền biết nàng sợ hãi. Yên tâm đi, mấy cái Thiên Long Nhân mà thôi, không về phần sợ hãi. Bakara nhẹ gật đầu, xác thực như thế đâu. Mặc dù nói như vậy, nhưng Emiya vẫn là từ trong ánh mắt của nàng thấy được trước nay chưa từng có sợ hãi. Đối với bọn hắn cái này thế giới người mà nói, Thiên Long Nhân là thế giới quý tộc, là tuyệt đối không thể chống lại đối tượng. Một khi trêu chọc Thiên Long Nhân, liền tương đương với cùng chính phủ thế giới đối nghịch, đại tướng đều muốn xuất thủ. Cho nên Bakara sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Làm sao có thể bởi vì Emiya một phen an ủi liền không sợ. Dù sao nàng lại không biết Emiya một đoàn người lai lịch, càng không biết Emiya thực lực. Mặc dù cú Chulain xử lý Hoàng Kim Đế Gyutesoro, nhưng điều này nói rõ không là cái gì. Hoàng Kim Đế lợi hại nhất địa phương không phải thực lực, mà là quyền lợi cùng tiền tài. Mảnh này trên biển lớn, có thể giết chết Hoàng Kim Đế người thực sự là nhiều lắm. Bởi vậy, liền xem như cú Chulain giết chết Hoàng Kim Đế, Bakara vẫn như cũ không cho rằng bọn hắn có thể đối kháng hải quân đại tướng. Chớ đừng nói chi là phía sau chính phủ thế giới. Emiya không có giải thích quá nhiều, ngược lại phất phất tay, để Nami đem treo lên Thiên Long Nhân buông xuống đến, nhốt vào ngục giam. Toàn bộ quá trình có thể nói là nghênh ngang, không còn che giấu, cũng không lâu lắm, Thiên Long Nhân bị bắt giữ, đầu nhập ngục giam tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Gran Tesoro. Nguyên bản vừa vặn tỉnh táo lại tới các tân khách lại một lần nữa lâm vào bạo động. Đại gia tranh nhau chen lấn muốn thoát đi Gran Tesoro, bởi vì cái này địa phương sớm đã trở thành nơi thị phi, không nên ở lâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.